Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Dung Ảnh Bí Thuật. Kim Cương Tông Lão Tổ rất là khẩn trương, đáy lòng phát sầu đồng thời. Phát hiện Hứa Thanh nhìn về phía Tiểu Ảnh chỗ vòng xoáy trong ánh mắt, mang theo vẻ mong đợi. Ánh mắt như vậy, Kim Cương Tông Lão Tổ trong trí nhớ, tựa hồ Hứa Thanh không có nhìn như vậy qua chính mình. Đây hết thảy liền khiến cho Kim Cương Tông Lão Tổ tâm thần mãnh liệt giãy giụa. Cuối cùng hai mắt xuất hiện lôi quang, tựa hồ bản thân bức bách đến cực hạn về sau. Cả người hắn điên cuồng lên, muốn đi đụng một cái. Thế là hắn mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh. Chủ tử, xin đem những cái kia tấm gương cho ta. Kim Cương Tông Lão Tổ câu nói này tuy là thần niệm truyền đến, có thể trong đó lộ ra kiên quyết cùng điên cuồng. Hứa Thanh rõ ràng cảm giác. Thế là hắn nhìn Kim Cương Tông Lão Tổ liếc mắt, phất tay theo U Tĩnh Linh Tôn kia lấy được to to nhỏ nhỏ tấm gương. Toàn bộ bay ra, Kim Cương Tông Lão Tổ không nói hai lời, điều khiển màu đen thiết thiêm thẳng đến những cái kia tấm gương bay đi. Sát na xuyên thấu một cái, khẽ hấp phía dưới, vỡ vụn trong gương ẩn ẩn truyền ra kêu thảm, như có khí linh bị Kim Cương Tông Lão Tổ thôn phệ. Mà cái này cái gọi là khí linh, Hứa Thanh đã kiểm tra, thật ra không phải là hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là một chút ý thức thôi. Cự ly thực sự trở thành khí linh, còn kém quá xa, sau đó là cái thứ hai, thứ ba cái, thứ bốn cái, trong chớp mắt, Kim Cương Tông Lão Tổ tự thôn phệ bảy thành tấm gương ý thức. Tự thân bốn phía thiểm điện tràn ngập, cả người tựa như sắp cùng thiểm điện đồng hóa. Trong miệng càng là truyền ra trận trận gào thét. Một màn này xem Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Kim Cương Tông Lão Tổ đích thật là liều mạng. Trên thực tế cái này đã là Kim Cương Tông Lão Tổ cực hạn. Hắn rất khó thôn phệ càng nhiều, mà đối với đột phá, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Có thể phát giác Hứa Thanh đang chăm chú chính mình, Kim Cương Tông Lão Tổ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Mà đúng lúc này, cái bóng chỗ vòng xoáy ba động bỗng nhiên mãnh liệt, trong đó ẩn ẩn có trận trận không giống người âm thanh gào thét truyền ra. Thanh âm này xuất hiện, chấn động linh hồn, Hứa Thanh ngưng thần nhìn lại. Kim Cương Tông Lão Tổ im lặng, nhìn về phía còn sót lại những cái kia tấm gương, hô hấp cấp rút, con mắt càng đỏ, gào thét một tiếng hướng sông đi qua, nuốt không nổi cũng muốn nuốt. Hắn vừa nghĩ tới mình nếu là vô pháp tấn thăng mà cái bóng thành công, như vậy chính mình tất định không được coi trọng, mà không được coi trọng liền hội bị cái bóng bắt nạt, bị bắt nạt sau chính mình cũng vô lực phản kháng. Bất lực phản kháng sau tựu dễ dàng bị âm chết, không bị âm chết cũng sẽ bị Hứa Ma Đầu ném ra làm bia đỡ đạn, không làm bia đỡ đạn cũng sẽ bởi vì thực lực quá yếu bị đối thủ tổn thương hoặc là cướp đi, từ đó bị Hứa Ma Đầu nhất niệm giết chết. Không thành công liền là chết, thành công liền là sống. Kim Cương Tông Lão Tổ trong đầu hiển hiện những này suy nghĩ về sau, triệt để điên cuồng. Tại hắn điên cuồng một cái chớp mắt, Tiểu Ảnh nơi đó cũng đồng dạng như vậy. Vòng xoáy bên trong tràn ra kinh khủng hơn ba động, gầm nhẹ càng phát ra mãnh liệt, bên trong ẩn ẩn có một đoàn bóng đen theo vòng xoáy bên trong dâng lên. Bóng đen này hình vuông, một mảnh đen kịt, phảng phất một cái màu đen hình vuông cây cột, giờ khắc này ở vòng xoáy này bên trong chậm rãi xuất hiện. Mà mỗi lần thêm ra hiện một tấc, gào thét tựu thê lương một phần, theo bát phương tràn vào dị chất tựu càng nồng đậm một chút. Tựa hồ cái bóng đang toàn lực giãy giụa, quá trình này kéo dài đằng đẳng 4 canh giờ về sau. Tại vô tận dị chất tràn vào dưới, vòng xoáy truyền ra một âm thanh kinh thiên động địa oanh minh. Tiếp lấy vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán, theo tiêu tán, một cái cự đại cái bóng xuất hiện ở trên vách tường, vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh động dung, kia là một cái dựng thẳng hình sợi dài bóng đen, phía trên quấn quanh lấy từng vòng vải màu xám đầu. Vải bên trên lây dính một chút máu tươi đen ngòm, tràn ra không rõ cùng quỷ dị, mà bóng đen nhìn như mặt phẳng chiếu ở trên vách tường, nhưng lại cho Hứa Thanh một loại lập thể cảm giác, phẳng phất một cái màu đen quan tài. Đây là hắn lần đầu tại cái bóng nơi này có như thế cảm thụ. Trước đó cái bóng tấn thăng trở thành bóng cây lúc, cũng đều không có loại biến hóa này, duy hôm nay không đồng dạng. Giống như đem trước đó cái bóng biểu hiện ví von thành một bức họa. Như vậy bây giờ cái bóng, tựa hồ là tranh bên trong chi vật đi xuất ra. Điểm này, Hứa Thanh cảm thụ rất rõ ràng. Không những như thế còn có không tầm thường ba động theo cái này màu đen quan tài chi ảnh thượng tán ra, như thiên cung kim đan đồng dạng, càng làm cho Hứa Thanh mắt lộ ra tinh mang. Là giờ phút này màu đen quan tài chi ảnh bên trên. Đột nhiên mở mắt ra con ngươi. Vô số con mắt, lít nhà lít nhít, đều là dựng thẳng đồng. Trong lúc nhất thời vô pháp đếm rõ nhiều ít, tràn ngập cái này quan tài chi ảnh toàn bộ vị trí. Thậm chí còn có càng nhiều là xuất hiện ở trong ánh mắt. Giờ phút này trợn mở về sau, tất cả trong mắt đều lộ ra cực hạn lạnh lùng. Cùng Hứa Thanh đã từng thấy thần linh chi nhãn, lại cũng giống nhau đến mấy phần chỗ, tựa hồ chúng sinh tại hắn trong mắt, đều là đê giai tồn tại, cùng hắn sinh mệnh tầng thứ kém như một trời một vực. Nhất là loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái, để Hứa Thanh trong mắt tràn ra so hắn lạnh hơn băng hàn. Lại muốn tìm chết, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, thoại ngữ vừa ra. Quan tài chi ảnh run lên bần bật, phảng phất là đã từng khắc sâu ký ức bây giờ lần nữa hiển hiện xuất hiện. Có thể hắn vừa mới đột phá ngạo nghễ tư thái lập tức đổ sụp. Tiếp theo một cái chớp mắt cái này quan tài chi ảnh bên trên tất cả con mắt đều bản năng tràn ra ý lấy lòng. Chủ, ta, ngoan, tấn thăng đằng sau, còn vô pháp nói ra đầy đủ. Cần ngươi làm gì? Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại càng phát ra băng hàn, trên thân tràn ra tử quang đồng thời, đệ tam thiên cung độc đan, cũng tại có chút nhảy lên. Trong chớp mắt, cái bóng nơi đó run rẩy mãnh liệt hơn, tất cả con mắt đều lộ ra kinh khủng, càng là gấp trương lần nữa truyền ra dập đầu nói lắp ba truyền ra ba động. Ta, cường, hữu dụng. Cái gì dùng? Hứa Thanh hỏi một câu. Trong chốc lát, cái bóng trên người vải chóc ra, hướng về Hứa Thanh bay tới, cuối cùng trôi lơ lửng ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh nhìn thoáng qua. Cấm kỵ, hút khô. Hứa Thanh nhíu mày, bản năng nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ. Có thể lão tổ giờ phút này thôn phệ tất cả tấm gương khí linh. Đang run rẩy. Vô pháp phiên dịch, thế là Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, nghe không hiểu, cái bóng lập tức cuống lên, càng phát ra run rẩy ở giữa dứt khoát phân ra một chút âm ảnh bắt đầu vẽ tranh. Trong tấm hình miêu tả ra Hứa Thanh thân ảnh, cho hắn trước mặt một gốc dập đầu tiểu thụ miêu một cái vật phẩm. Hứa Thanh nhìn qua hình tượng, nghĩ tới chính mình lúc trước đem một cái cấm kỵ mảnh vỡ cho cái bóng. Giờ phút này nhìn lại vài, hơi kinh ngạc, ngươi đem bên trong dị chất sau khi hấp thu, mảnh vỡ thành cái dạng này. Cái bóng biến thành quan tài, lập tức lay động, tựa như lắc đầu. Hứa Thanh lần nữa nhíu mày mà cái bóng cũng kịp phản ứng. Phi tốc chớp mắt truyền lại cảm xúc. Quân, hận kim cương, là... Hứa Thanh nhìn lên trước mặt màu xám vải, nhìn xem trên đó rất nhiều khu vực đều nhiễm lấy máu tươi đen ngòm, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như quấn vải liệm bên trên kéo xuống một đầu. Có thể hết lần này tới lần khác phía trên không có có bất luận cái gì tanh hôi. Ngược lại thấu ra trận trận tiên linh khí tức, cái này khiến Hứa Thanh có chút kỳ dị, đem nó cầm trong tay về sau, ánh mắt hắn ngưng tụ, buông tay ra nhìn xem trên tay, nơi đó có đại lượng nhỏ bé vết thương, phảng phất cái này vải có gai, cầm ở trong tay liền hội bị đâm tổn thương, còn như cụ thể cách dùng, Hứa Thanh còn cần nghiên cứu, thế là đem nó thu hồi, nhìn về phía cái bóng, tựu cái này, mắt thấy Hứa Thanh không hài lòng, cái bóng khẩn trương, vội vàng truyền ra ba động, dung, biến, cực hạn, cái bóng nói, đột nhiên quan tài chi thân cái nắp, bỗng nhiên mở ra, tại trận trận két chói tai thanh âm dưới, chậm rãi đánh mở, lộ ra bên trong đen kịt một màu, chủ, vào, cái bóng lấy lòng, Hứa Thanh nheo lại mắt, nhìn thật sâu cái bóng liếc mắt, trầm ngâm phía sau ngọn nguồn cười lạnh, dù là cái bóng tấn thăng, có thể hắn cũng có nắm chắc đem nó trấn áp, sở dĩ nếu là đối phương có nghịch phản, hắn không định đem nó lại lưu lại, thế là đứng dậy một bước trực tiếp đi vào quan tài bên trong. Theo bước vào, quan tài cái nắp chậm rãi đóng bên trên đi, kín không kẽ hở một cái chớp mắt, cái bóng thân thể run rẩy, vô số con mắt cùng nhau khép kín, trong chốc lát nó thân thể tựa như thành chất lỏng, lại lõm xuống dưới, hướng vào phía trong không ngừng mà co rút lại bên trong. Lộ ra Hứa Thanh thân thể, chỉ bất quá cái này thân thể bị cái bóng bao trùm. Một mảnh đen kịt, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên trợn mở, trong mắt lộ ra một vòng mãnh liệt vẻ rung động. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem thân thể của mình, nhoáng lên, tốc độ của hắn nhanh chóng siêu việt trước đó quá nhiều. Một quyền đánh vào bàng bạc vách tường, toàn bộ vách tường trong chốc lát trở thành tro bụi, còn lại lực còn đang chấn động, cho đến một đầu trọn vẹn ngàn trượng dáng dấp lỗ lớn xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh tâm thần lăn lộn, đây không phải hắn toàn bộ chỉ lực, là khắc chế đằng sau một quyền, nhưng trình độ như vậy, đây là lúc trước hắn nhục thân không cách nào làm được. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, nội thị tự thân, hắn có thể cảm nhận được thời khắc này chính mình vô luận là phòng hộ vẫn là tốc độ lại hoặc là lực lượng, đều đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người, mà thể nội đen kịt một màu. Hắn không thấy mình thiên cung, không thấy mình tu vi, không nhìn thấy pháp lực của mình, hết thảy tựa hồ cũng tại cái này một cái chớp mắt biến mất, mà bọn chúng biến mất, đổi lấy là giờ phút này hắn cái này kinh nhân nhục thân chi lực. Hứa Thanh trầm ngâm ở giữa, tâm niệm vừa động, lập tức thân thể bên ngoài đen nhánh co rút lại, cho đến lộ ra hắn nguyên bản làn da về sau, tất cả bóng đen đều hội tụ tại mi tâm của hắn. Ở nơi đó, tạo thành một cái mắt dọc màu đen, trong đó ánh mắt tại tự hành di động. Đây cũng là cái bóng sau khi tấn thăng một loại bí pháp, có thể cùng ta dung hợp lại cùng nhau. Hứa Thanh thì thào, đưa tay bấm niệm pháp quyết, nhưng không có thuật pháp thi triển xuất ra. Dung hợp về sau, của ta thuật pháp biến mất, thành đơn thuần luyện thể tu sĩ, nhưng độc còn có thể sử dụng, mà nhục thân chi lực cường hãn, cho ta cảm giác siêu việt tứ cung chiến lực, hẳn là đạt đến ngũ cung trình độ, lại là thuần túy nhục thân ngũ cung, cực kỳ đáng sợ. Hứa Thanh trong lòng gợn sóng vẫn như cũ chập trùng. Hắn có thể cảm nhận được chính mình lần này theo Tam Linh Chấn Đạo Sơn ly khai về sau, thực lực xuất hiện phiên thiên phúc địa thuế biến. Đây là hậu tích bạc phát, là hắn đã từng tất cả tích lũy, tại đạt tới trình độ nhất định sau bộc phát, lại trọng tân cảm thụ thoáng cái giờ phút này trạng thái về sau. Theo Hứa Thanh tâm niệm vừa động, hắn mi tâm màu đen mắt con người khuếch tán toàn thân, theo sau tiếp tục bên ngoài phách tán một lần nữa hóa thành màu đen quan tài. Tiếp lấy nắp quan tài đánh mở, Hứa Thanh từ trong đi ra, phất tay màu đen ảm hồn chi hỏa xuất hiện, thể nội thiên cung cũng đều khôi phục như thường. cái này khiến Hứa Thanh càng là xác định, cái bóng sau khi tấn thăng thu hoạch được chi thuật, là một loại dung hợp bí pháp. Không tệ, Hứa Thanh gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng. Nhìn thấy Hứa Thanh hài lòng, cái bóng kích động, chủ, ta, ngoan, cái bóng tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đây là nó cùng Kim Cương Tông lão tổ học được tri thức. Giờ phút này rất là vui vẻ, cùng lúc cũng triệt để thả lỏng trong lòng. Thế là mang theo khiêu khích cùng khinh thường, nhìn về phía bây giờ còn đang run rẩy giày vò Kim Cương Tông lão tổ. Hết chương.